Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1603, Hoàng đế chỗ dùng. Càn Long phát sinh loại sự tình này, ở toàn bộ Đông Thần Châu, liên tiếp xuất hiện một hai chục lên nhiều, mặc không lưu lại những hư vô tiên quân đó môn, cũng có chút bối rối, thật không biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại đột nhiên có người lĩnh ngộ? Đột nhiên có người tăng lên điên cuồng thực lực? Hơn nữa không chịu đã biết những người này khống chế đây. Cũng có một chút hoàng đế giác tỉnh vị trí. Có thể so sánh được. Bọn họ thuộc về Vũ Linh Lung quản hạt địa phương nhỏ. Liền tỉnh những phiền toái này. Đương nhiên, bọn họ bị truy xét. Thật ra thì cũng không là đại sự tình gì, bởi vì Thạch Đầu Tử đã ở lúc mấu chốt, an bài Vũ Linh Lung tự mình xuất thủ, ở chính thức tiếp nhận Mặc Không Kỳ hạ thực lực đồng thời. Cũng len lén bỏ qua cho những hoàng đế này, để cho bọn họ có thể dễ như trở bàn tay trở lại Thạch Đầu Tử bên người. Hoặc là, nàng cũng có mấy cái lựa chọn tự mình bắt, đây không phải là... Nàng cường hãn thanh âm, cũng sử dụng Mặc Không Chi trước loại pháp bảo kia như thế. Truyền khắp toàn bộ Đông Thần Châu hư vô tiên quân các tên đầu mục trong tay. Chư vị, ta bỗng nhiên nghe nói, có như vậy một số người, bỗng nhiên đốn ngộ, hơn nữa thực lực tăng lên cực kỳ đáng sợ. Cái này làm cho vốn là liên tục xuất hiện dị thường Đông Thần Châu. Thật sự là có chút để cho nhân không chớp mắt, Mặc Không Thần Sứ không? Ta Vũ Linh Lung nhận được phía trên mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là toàn bộ Đông Thần Châu thống lĩnh tối cao nhất nhân. Là Đông Thần Châu hư vô tiên quân các vị an nguy. Những thứ kia toàn bộ đốn ngộ người, chỉ cần là thấy, cũng cho ta bắt sống tuyệt đối không thể giết chết. Chúng ta muốn tiến hành cẩn thận đào tích. Nếu là có người không nghe khuyến cáo, muốn hạ sát thủ, hậu quả các ngươi minh bạch, hư vô tiên quân quy củ, chính là như vậy cương quyết, nhất là Mặc Không trước lập được uy. Cho nên Vũ Linh Lung bây giờ xuống lần nữa mệnh lệnh này sau khi toàn bộ tiếp nhận mệnh lệnh đầu lĩnh môn, cũng không dám cùng có bất kỳ phản kháng, mặc dù có người trong lòng rất không phục. Nhưng là cũng phải nghe lời, bởi vì bọn họ toàn bộ rõ ràng, Vũ Linh Lung đừng xem thực lực thấp, nhưng là nhân gia xuất thân cùng hậu trường cũng không thấp. Thứ hai đại thần sứ, tự mình bồi dưỡng nhân vật, há là một người như vậy có thể đắc tội. Nếu Mặc Không đã chết, vậy mọi người cũng vãi nghe lời đoán, khác tìm phiền toái cho mình. Cũng bởi vì như thế, các vị hoàng đế bệ hạ. Sinh mệnh thật ra thì căn bản không cần lo lắng. Ân hư vô tiên quân ở Đông Thần Châu Thượng, cao thủ hay lại là khắp nơi đều là. Thậm chí có những người này, cũng đến thiên tiên hơn 20 phẩm độ cao. Đây mới là hư vô tiên quân lực lượng nòng cốt. Như vậy thứ nhất, chư vị hoài đế giác tỉnh. Tóm lại là có một ít nhân, bị tuyệt đối áp chế. Tại chỗ bị bắt, sau đó. Thông báo Vũ Linh Lung sau này, bị Vũ Linh Lung tán dương, bọn họ liền tự mình tiến tới, giới hạn tới giới hạn đến, tóm lại toàn bộ rốt cuộc đến Thạch Đầu Tử vị trí đại doanh nơi này. Về phần nguyên bản là tự do một ít hoàng đế, vậy thì càng không cần phải nói, doanh chính, Lý Thế Dân, hay hoặc giả là Lưu Bị vân vân nhân. Tất cả đều dẫn đầu tự nhiên, đi tới Thạch Đầu Tử trong đại trướng, sau đó đủ loại lễ bái, căn bản không cần nhiều lời. Các vị hoàng đế, vãi chờ Thạch Đầu Tử phân phó, nhưng là có ý tứ là, Càn Long sau đó bị bắt, hắn và mấy cái hoàng đế đi vào sau này, thấy còn lại hoàng đế, lại lễ bái ở Thạch Đầu Tử cái này hư vô tiên quân cao trước mặt thủ sau. Mỗi một người đều là giận không chỗ phát tiết. Hừ, các ngươi đám người này, lại làm hèn nhát, thật là làm cho nhân không nghĩ tới. Ra ra, Khang Hy gia, ngài thế nào cũng có thể làm đến mức độ như thế. Nhận giặc làm cha, ôi vãi, ngài ở trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng, lúc đó tan vỡ, ta muốn đoạn tuyệt với ngươi, đoạn tuyệt tổ tôn quan hệ. Càn Long đã không phải là năm đó Càn Long, bây giờ hắn sống lại sau, ngang ngược không được, nhìn Khang Hy gia cái bộ dáng này, hắn không sợ chết, chính là một trận phun. Ân phút này Khang Hy không nhịn được tiếu, nhưng là hắn đi tới trước mặt Càn Long sau, đưa tay chính là một cái tát. Xú tiểu tử, gia gia của ngươi ta, há là thứ người như vậy? Ngươi biết trước mặt người này là ai sao? Khang Hy bàn tay chỉ thạch đầu tử hỏi, ta không biết, nhưng là ở hư vô tiên quân trong trận doanh, không phải là hư vô tiên quân nhân, chẳng lẽ còn có thể là bàn cổ lão tổ? Càn Long không phục nói, cáp, hắn vừa nói như thế, mấy vị đại đế coi như tiếu tiền ngưỡng hậu hợp. Ở Càn Long không thể tin trong ánh mắt, Khang Hy gia hướng về phía thạch đầu tử liền ôm quyền nói, hắn làm lại chính là bàn cổ lão tổ, nếu không mà nói, ngươi cho rằng là ngươi có thể còn sống đi tới nơi này. Nếu không, ngươi dùng chính mình lực lượng mới thật tốt cảm thụ một chút, hắn có phải hay không là lão tổ? Này, nghe vậy Càn Long vội vàng vận dụng thân thể của mình trong lực lượng mới. Này một cảm ứng không phải, Càn Long cả người cũng run rẩy. Hắn trực tiếp lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử nói, lão tổ, không nghĩ tới thật là ngài. Càn Long mạo phạm, lão tổ nhất định phải tha thứ ta. Cứng cỏi, người không biết không trách, hơn nữa ngươi bền lòng, ta cũng thấy rõ, đúng ngươi nhìn thấy bên ngoài cái kia đại thao thiết sao? Thạch đầu tử có chút một chút, chỉ bên ngoài lều cùng thân nói, thấy, hắn một mực nói với ta hắn là cùng thân, đây không phải là nói bậy sao? Càn Long lắc đầu một cái, không muốn tin tưởng vừa nói, nhưng là ngẩn người một chút, hắn bỗng nhiên trợn to cặp mắt, mình cũng nhìn phía sau đại thao thiết nói, không thể nào, chẳng lẽ hắn thật là cùng thân? Ở Càn Long vô cùng trong lúc kinh ngạc, thạch đầu tử khẽ gật đầu cười nói, hắn làm lại chính là cùng thân, ta trừ sống lại các vị hoàng đế trở ra, còn sống lại rất nhiều danh thần, cùng thân cái này cự tham chi nhân, chính là một cái trong số đó, không phải đâu lão tổ, hai người chúng ta chủ tớ, coi như là mỗi người đều có thiên cổ chi sai, ngài lại trả cho chúng ta cơ hội. Càn Long lần nữa tự trách hỏi thăm qua đến, trong hai tròng mắt tràn đầy trong suốt lệ quang, mắt thấy ở đây, hai tay thạch đầu tử giấu ra sau lưng, cao giọng nói, bất cứ người nào đều có làm chuyện sai thời điểm, ta ngàn tỷ lần trong luân hồi, thậm chí làm qua giết người vô số ác ma, này thì như thế nào đây? Nhân, chỉ cần có chính nghĩa một ngày, chỉ muốn trở về bản ngã, cái tôi tìm tới là thế giới mà chung nhau cố gắng mục tiêu nòng cốt. Chịu với hối cải, bất cứ người nào cũng có cơ hội, cho nên, hôm nay các ngươi những hoàng đế này, bất kể đúng sai hay không, đều là ta trợ thủ đắc lực, đem tới lên cao đến thiên tiên chi giới thời điểm, ta muốn toàn bộ các ngươi tăng lên chính mình đế vương khí, trấn áp nhất giới, ổn định thiên tiên 33 trọng phổ thông tiên thiên. À, chúng ta những hoàng đế này môn thực lực thấp như vậy nhỏ. Thật có thể không? Doanh chính đại vương đều có chút không quá có thể tin tưởng chính mình. Toàn bộ thế giới tiên đạo đại loạn bên trong, các lộ cao thủ nhiều không kể xiết. Thực lực bọn hắn, nói thật căn bản không đủ nhìn. Muốn bọn họ trấn áp 33 trọng tiên thiên, dĩ nhiên sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Còn lại toàn bộ các hoàng đế cũng là đồng dạng ý tưởng. Nhiệm vụ này vấn đề khó khăn, cũng quá to lớn đi. Mà nơi này thạch đầu tử chính là tràn đầy tự tin cười một tiếng, bọn ngươi yên tâm, ta nói các ngươi đi. các ngươi liền tuyệt đối được. Bởi vì, các ngươi trọng yếu nhất không phải là thực lực, mà là đế vương khí, có thể ngưng tụ toàn bộ tu hành giả bản tâm, tụ hợp thiên hạ đạo lực, trấn áp nhất giới căn bản lực lượng chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.